mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, Tường Minh Lữ quán vị trí không rõ. Cố tình trên bản đồ cũng không tiêu mỗi cái địa phương cửa hàng đều là làm gì đó. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Lận Vân dứt khoát tìm được phía trước mua khăn giấy kia gia chủ tiệm. Từ đối phương trong miệng biết được Tường Minh Lữ quán vị trí, không nghĩ tới khách sạn kiến đến. Thập phần hẻo lánh, ở phố bộ hành cửu cung cách phạm vi ở ngoài. Hơn nữa xảo chính là, nó vào chỗ với phía trước người chơi tập hợp tiểu quảng trường phụ cận nói đến cũng kỳ quái. Vừa mới bắt đầu bọn họ ở tiểu quảng trường dừng lại một hồi lâu. Cư nhiên cũng chưa phát hiện bên này còn có ra khách sạn. Lận Vân vòng đến trên quảng trường nhìn một chút, phát hiện nguyên lai là bên này thường xanh lùn tùng trùng hợp đem khách sạn che cái kín mít. Căn bản nhìn không ra tới lùn tùng phía sau còn có kiến trúc, lúc này khách sạn quạnh quẽ. Không tính đại đại đường chung trừ bỏ quầy bên kia có trung niên nam nhân ở ngoài. Liền không có người khác, khách sạn chiếm địa mặt cơ hiển nhiên cùng phố bộ hành nội kiến trúc bất đồng. Nó muốn lớn hơn nhiều, trung niên nhân phòng trường chính là chủ tiệm. Hắn nhìn đến có khách nhân tới cũng không phải thực nhiệt tình. Mí mắt đều không nâng một chút, chỉ cúi đầu xem chính mình trong tay báo chí. Lận Vân nghĩ nghĩ, đi qua đi cẩn thận đánh giá một chút này chương báo chí, nói như vậy báo chí đều là quan trọng tình. Báo thu hoạch chỗ, bất quá này chương báo chí hiển nhiên cũng không có cái gì dùng. Bởi vì mặt trên chữ viết mơ hồ một mảnh, giống đánh mosaic dường như, căn bản thấy không rõ bên trong nội dung, Lận Vân có chút vô ngữ, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra đây là trò chơi cố ý vì này giấu kín manh mối. Vẫn là kiến mô tổ lười biếng dùng mơ hồ văn tự lừa gạt người, bất quá xem chủ tiệm như vậy mùi ngon. Bộ dáng. Có lẽ ở NPC trong mắt này báo chí thượng tự vẫn là có thể thấy rõ đi. Lận Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý đồ hấp dẫn chủ tiệm lực chú ý, nhưng mà không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chủ tiệm vẫn là trầm mê xem báo, một chút phản ứng hắn ý tứ đều không có, một khi đã như vậy. Vậy đừng trách hắn không thỉnh tự vào, Lận Vân không nói hai lời liền chiều đại sảnh cuối hành lang. Đi đến, tính toán trực tiếp đi vào điều tra manh mối. Dù sao chủ tiệm cũng mặc kệ hắn, không hảo hảo lợi dụng một chút cơ hội này nhiều lãng phí, chính là đương hắn tay chạm vào nội môn. Bắt tay khi, chủ tiệm lại mở miệng, bên trong khu vực chỉ có trụ khách có thể tiến, Lận Vân nhanh chóng tìm cái lấy cớ. Ta phải vào xem hoàn cảnh, mới có thể xác định muốn hay không ở nơi này, chủ tiệm có chút không cao hứng. Hắn buông báo chí, âm u mà nhìn Lận Vân. Vậy ngươi có thể không được bên này, hành đi. Cương bất quá, Lận Vân đành phải từ bỏ sấn hư mà nhập. Thành thành thật thật đi rồi trở về. Tuy rằng không có thể đi vào, nhưng hắn vừa mới đứng ở cửa kính ngoại vẫn là đem tình huống bên trong nhìn không sót gì. Cũng không tính không hề thu hoạch, nhà này lữ quán tựa hồ là đơn tầng. Bên trong không có thang lầu. Trừ bỏ đằng trước cái này đại sảnh ở ngoài, cửa kính sau chính là một cái hành lang hai sườn có hai bài cửa phòng, cuối còn lại là công cộng nhà tắm kiêm buồng vệ sinh, giống nhau lữ quán đại đường cửa kính sẽ trang. Bị mật mã khóa, bằng phòng tạp xuất nhập, bất quá nhà này lữ quán không quá chính quy, căn bản không thiết khóa, cho nên Lận Vân mới có thể ý đồ vào xem. Đáng tiếc không có thành công, hắn thấy chủ tiệm chịu phản ứng người. Liền đứng ở quầy bên cạnh cùng đối phương nói chuyện với nhau lên. Muốn thu hoạch về lữ quán tin tức, nhưng chủ tiệm hiển nhiên là cái vắt chày ra nước bùn xỉn quỳ. Không trả tiền liền cái gì cũng không chịu nói. Thái độ phi thường không kiên nhẫn, Lận Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ tiền. Định rồi một gian phòng, hắn không tính toán ở chỗ này ngủ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn định phòng. Dù sao hắn buổi tối không trở lại nói. Chủ tiệm cũng không thể đem hắn kéo trở về cưỡng chế hắn ngủ bên này, bắt được tiền lúc sau. Chủ tiệm quả nhiên thái độ đại biến. còn chủ động hỏi Lận Vân muốn biết cái gì. Ta là lần đầu tiên tới phố bộ hành bên này, Lận Vân nói. Lão bản, ngươi có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao? Này, phố thoạt nhìn giống như kinh doanh thật lâu, lúc này chủ tiệm không có lại thoái thác. Thập phần phối hợp mà nói một đống lớn, Lận Vân ngay từ đầu còn cẩn thận nghe càng cảm thấy đều là vô nghĩa, nội dung đại khái là phố bộ hành trước hết tới chính là nào? Một nhà, sau đó nào một nhà đi theo dọn lại đây, tiếp theo lại chuyển đến ai, không hề dinh dưỡng, phố bộ hành nhiều như vậy ra cửa hàng. Lận Vân không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ trình tự. Mà cái này trình tự đại khái suất cũng là không có nhiều ít tác dụng. Cuối cùng hắn chỉ nhớ kỹ đệ nhất ra cửa hàng cùng cuối cùng một nhà cửa hàng. Thuận tiện hỏi Tường Minh Lữ quán sự tình, nhưng mà khách sạn tin tức so phố bộ hành còn muốn. Không dinh dưỡng, trừ bỏ biết khách sạn là chủ tiệm chính mình khai. Hắn nơi này làm mười mấy năm không đổi quá lão bản ở ngoài. Khác một mực hỏi thăm không ra, hỏi đến mặt sau chủ tiệm liền bắt đầu thổi phồng bọn họ khách sạn các loại ưu thế. Còn một cái kính mà làm Lận Vân mang bằng hữu cùng nhau tới trụ, xem ra là hỏi thăm không ra cái gì. Lận Vân lấy thượng phòng tạp lấy cớ tưởng thượng WC. Cùng thanh toán tiền liền quá độ nhiệt tình chủ tiệm từ biệt. Lúc này hắn thuận lợi tiến vào cửa kính nội. Ỷ vào chủ tiệm lại bắt đầu xem báo chí sẽ không chú ý bên này. Bắt đầu điều tra hành lang cùng cuối công cộng khu vực, hành lang cơ hồ không có gì có thể tàng đồ. Vật địa phương, nhà này khách sạn liền bức họa đều không quải, trên mặt đất cũng không phô thảm, mà là dán mô phỏng đầu gỗ dán giấy, làm bộ là mộc sàn nhà. Lận Vân đi dạo một vòng phát hiện không hề thu hoạch. Xoay người vào công cộng nhà tắm, kế tiếp, hắn ước chừng ở khách sạn đãi nửa giờ. Kết quả hoàn toàn là bạch bận việc một hồi. Cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa phát hiện. Công cộng nhà tắm, buồng vệ sinh thậm chí với hắn bị phân phối đến trong phòng. Đều sạch sẽ đến như là cố tình rửa sạch quá giống nhau, Lận Vân xoa xoa đau nhức cẳng chân. Quyết định chính mình vẫn là đừng lăn lộn. Đi bên ngoài ngồi chờ Cảnh Văn Trạch đi, thâm niên già tiểu đội ở cáo biệt lão thái thái lúc sau. Lại lục tục ăn vài lần buồn mệt, bởi vì không biết Tường Minh Lữ quán vị trí. Bọn họ cùng Lận Vân giống nhau lựa chọn tìm NPC hỏi đường. Nhưng mà nơi này NPC quá mức hiện thực, không trả tiền căn bản không nói lời nói thật, vì thế đương nhiên mà. Bọn họ bị mang giả lộ ra hỏa sai xử đến xoay quanh. Chính là lãng phí hơn 20 phút mới phát hiện NPC căn bản ở cố ý chơi bọn họ chơi. Cuối cùng vẫn là đội trưởng trầm ngâm một lát, nghĩ tới dùng tiền đả động NPC nhóm, lần này bọn họ tìm được rồi một cái đáng tin cậy NPC. Đạt được Tường Minh Lữ quán chính xác vị trí, một đường quá khứ thời điểm vừa vặn đi ngang qua tiệm bánh ngọt. Nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn. Lập tức ý thức được này hẳn là mặt khác hai cái người chơi làm ra tới động tĩnh, phỏng chừng không. Phải cái kia mà ốm làm ra tới, nữ sinh tích cực phân tích. Cái này pha lê là bị người đập hư, mà ốm không cái kia sức lực, đội trưởng gật gật đầu. Đó chính là xuyên hắc y phục cái kia, nhắc tới người này. Đội trưởng có điểm không cao hứng, nàng còn không có ghét bỏ đối phương đâu. Kết quả tên kia cư nhiên chủ động quăng nàng, không đi theo nàng cùng nhau hành động, hoàn toàn chính là ở đánh nàng mặt, đáng tiếc bọn họ một đường đi tới cũng chưa đụng tới đối phương. Cho nên tự nhiên cũng không cơ hội trả thù trở về, đi thôi, đội trưởng đi đầu đi ra tiệm bánh ngọt. Không cần phải xen vào hắn, cửa hàng này NPC không ở, khẳng định là đuổi theo giết hắn. Hắn sống không được bao lâu, đoàn người đi ra tiệm bánh ngọt không bao lâu. Bị một khác ra trái cây cửa hàng nhân viên cửa hàng kéo lại. Soái ca mỹ nữ muốn hay không nếm thử nhà ta trái cây. Mới mẻ lại ăn ngon, không ngọt không cần tiền. Bọn họ một đường đi tới gặp được NPC nhân viên cửa hàng không ít. Nhưng là sẽ chủ động kiếm khách không nhiều lắm, không cần đội trưởng mở miệng. Nữ sinh liền chủ động tiến lên mua một hộp dâu tây. nhân viên cửa hàng nhìn đến tiền lúc sau đôi mắt đều cười mị. Vô cùng cao hứng mà đem dâu tây hộp đưa cho nàng. Sau đó cung cấp một cái manh mối, hỏa diễm liên minh. Đội trưởng nghe xong lâm vào trầm tư, hai cái liên minh. Tuyển nào một phương là cái vấn đề, NPC nói chỉ là lời nói của một bên, nàng cảm thấy không thể dễ tin. Còn cần càng nhiều manh mối phụ trợ nàng phán đoán, nàng ngẩng đầu nhìn tiệm trái cây thượng. Ngọn lửa icon, quay đầu đôi mắt kính nói. Người ăn một viên dâu tây, mắt kính có ngốc cũng biết đội trưởng là muốn cho hắn đương tử độc. Chính là hắn không dám phản kháng chỉ có thể ủy khuất khuất mà đứng ở nơi đó. Trầm mặc mà kháng nghị, đội trưởng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là ném xuống một câu, ngươi không ăn liền chính mình một người đơn hỗn đừng đi theo ta. Sau đó nhướng mày nhìn hắn lựa chọn, mắt kính dãy dụa vài phút, cuối cùng vẫn là khuất nhục mà nhéo lên một quả dâu tây nhét vào trong miệng. Thấy chết không sờn mà nhấm nuốt lên, còn đừng nói, dâu tây xác thật rất ngọt, lại đại lại ăn ngon. Nhân viên cửa hàng không gạt người, các người chơi cũng không rõ ràng lắm này đồ ăn nếu có vấn đề. Nói khi nào sẽ có hiệu lực, đợi trong chốc lát thấy mắt kính còn sống được hảo hảo. Dứt khoát tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên, đi trước tìm khách sạn, nữ sinh phía trước chờ đến nhàm chán thời điểm khắp nơi nhìn xung quanh. Trùng hợp nhìn đến phụ cận có một nhà khách sạn. Liền nhìn nhiều hai mắt một lần nữa bắt đầu lên đường thời điểm. Nữ sinh liền đem chuyện này nói cho đội trưởng nghe. Ta vừa mới nhìn đến mặt khác một nhà khách sạn. Đội trưởng ngươi nói phía trước cái kia lão thái thái cấp nhắc nhở là thật sự muốn cho chúng ta trụ. Tường Minh Lữ quán sao? Nàng cảm thấy nếu tiệm trái cây viên nói không nhất định có thể tin. Lão thái thái nói không chừng cũng không thể tin kia có cái gì. Đội trưởng không lắm để ý, nơi này có một nhà khách sạn, khác trên đường khẳng định còn có, phố bộ hành phòng chừng khách sạn không ít, lão thái thái chỉ đề ra Tường Minh Lữ quán, thuyết minh chỉ có cái này khách sạn có thể ở lại. Liền tính nàng không phải ý tứ này, cũng chứng minh Tường Minh Lữ quán ở cốt truyện rất quan trọng. Một khi đã như vậy kia nó lại như thế nào nguy hiểm chúng ta cũng được vào xem, vô hạn lưu phó bản. Nào có không nguy hiểm địa phương, phú quý hiểm trung cầu, muốn thông quan nhất định phải trả giá một chút đại giới. Cái gì nguy hiểm đều không dính, kia cũng đừng tưởng được đến cái gì hữu dụng manh mối, nữ sinh tưởng tượng cũng là. Liền không có nói cái gì nữa, bốn người thực mau tới rồi mục đích địa, không có lại tiếp tục trì hoãn, Lận Vân chính nằm liệt đại đường sofa tự hỏi nhân sinh. Nghe được cửa có động tĩnh còn tưởng rằng là Cảnh Văn chạy tới. Kết quả quay đầu vừa thấy, là một khác đội người chơi, bọn họ thấy Lận Vân đã trước một bước đến khách sạn khi. Cũng là sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới cái này mà ống không chỉ có tồn tại. Còn có thể chiếm trước tiên cơ, đội trưởng ý vị thâm trường mà nhìn hắn, trong lòng nhịn không được cân nhắc lên. Không xác định Lận Vân là vận khí tốt vẫn là thật sự thâm tàng bất lộ, nữ sinh xem đã hiểu đội. Trưởng ánh mắt, chủ động tiến đến Lận Vân bên người ngồi xuống, cười ngâm ngâm mà làm nũng lên tới. Tiểu ca ca, ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên tới so với chúng ta còn sớm đâu. Ngươi trên đường có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Còn có một cái hắc y tiểu ca ca đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau sao? Nàng lời nói khách sáo ý đồ quá rõ ràng, Lận Vân tuy rằng là cái không trải qua quá xã hội đòn hiểm phú nhị đại. Nhưng hắn lại không ngốc, sao có thể bị nàng thực hiện được, bất quá đối phương người đông thế mạnh, cùng bọn họ trở mặt đối chính mình không có chỗ tốt. Cho nên Lận Vân dứt khoát chọn nói một ít chính mình trải qua cảnh ca đắc tội NPC bị đối phương đuổi giết, ta cũng không biết hắn đi nơi đó. Ta phía trước ở trên đường nâng một cái té ngã bà cố nội. Nàng liền cùng ta nói Tường Minh Lữ quán cái này địa phương. Cho nên ta lại đây nhìn xem, nữ sinh đối cái này đáp án không quá vừa lòng. Còn tưởng hỏi lại cái gì? Kết quả không chờ nàng mở miệng. Lận Vân trước che miệng ho khan hai tiếng. theo thường lệ từ khe hở ngón tay lộ ra một tia vết máu, một màn này đối với tương đối tới nói tư. Lịch còn tương đối nộn nữ sinh thực sự có chút đáng sợ. Nàng cơ hồ là lập tức từ trên sofa đứng lên. Rời xa Lận Vân bên này, người bình thường như thế nào sẽ động bất động ho ra máu? Hắn hay là được cái gì nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm đi? Mặt khác mấy cái người chơi đứng xa ngay từ đầu không thấy rõ. Chờ Lận Vân lấy ra tay lúc sau, bọn họ mới nhìn thấy kia đầy tay trưởng đỏ tươi. Tức khắc sửng sốt, bất quá không chờ bọn họ có phản ứng gì. Vẫn luôn làm bộ xem báo chí. Kỳ thật trộm ngắm xem náo nhiệt khách sạn chủ tiệm trước phản ứng lại đây, hắn vứt bỏ báo chí ba. Lượng hạ chạy tới, một phen đẩy ra vướng bận mấy cái người chơi. Đi đi đi, đừng che ở nơi này, ảnh hưởng không khí lưu thông. Người bệnh thở không nổi các ngươi phụ trách sao? Nói xong lại ngầm có ý cảnh giác mà nhìn Lận Vân. Thật cẩn thận đề nghị, ngươi thoạt nhìn thân thể không tốt lắm bộ dáng. Chúng ta khách sạn ly tiệm thuốc quá xa, nếu không ngài xem đổi một nhà cửa hàng trụ. Này tư thế trực tiếp đem người chơi nhóm cấp chỉnh ngốc. Không rõ NPC như thế nào phản ứng như vậy đại. Tổng không có khả năng NPC cũng sợ bệnh truyền nhiễm đi. Lận Vân cũng không rõ chính mình chỉ là hù dọa một chút các người chơi. Như thế nào liền NPC cùng nhau cấp dọa tới rồi. Hắn cẩn thận mà lắc lắc đầu. Vẫn là tính, ta tiền đều thanh toán. Liền không lăn lộn, chủ tiệm vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy. Như thế nào có thể tính? Này ôn thần nếu là ở hắn trong tiệm ở ngòm củ tỏi. Kia hắn chẳng phải là muốn xong. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy thật vất vả tích góp điểm lão bà bồn. Căn bản không đủ Lận Vân cái này tai nạn lao động hộ chuyên nghiệp khấu vài lần bồi thường khoản. Vì thế chủ tiệm cái này cũng không đau lòng tiền. So với phó bản trò chơi tệ, đương nhiên là tích phân giới càng cao. Hắn gấp không chờ nổi mà đi quầy cầm phòng phí trả lại cho Lận Vân. Vì tiễn đi ôn thần, thậm chí còn hào phóng mà nhiều tắc mấy trăm khối tiền thuốc men lại đây. Làm Lận Vân cầm đi xem bệnh tiền ngươi cầm, thân thể quan trọng chủ tiệm tận tình khuyên bảo. Hơn nữa vạn nhất ngươi ở nhà ta khách sạn phát bệnh đã chết. Sẽ ảnh hưởng ta làm buôn bán, bị bắt trở thành vây xem quần chúng các người chơi. Ngoặc kép, ngày, cậu NPC cư nhiên còn lo lắng loại chuyện này. Hắn này phá khách sạn vừa thấy liền không thiếu người chết được chứ. Chủ tiệm, hại, đều là sinh hoạt bức bách, không phải làm pháp xem ở chủ tiệm thâm vốn kia mấy trăm đồng tiền phân thượng. Lận Vân vui vẻ tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Đồng ý quá một lát liền đi mặt khác khách sạn tìm chỗ ở. Bị quên đi các người chơi liền như vậy yên lặng nhìn hai người ngươi tới ta đi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên hâm mộ Lận Vân Bạch được thật nhiều trò chơi tệ. Hay là nên đồng tình ngốc ma mới bị cốt truyện quan trọng địa điểm cự tuyệt tiếp nhận. Bất quá ở Lận Vân lấy tiền chạy lấy người phía trước. Nữ sinh vẫn là ở đội trưởng ý bảo hạ. Tăng ra đầu đi tới dò hỏi Lận Vân là như thế nào ứng phó lão thái thái. Bởi vì nhìn dáng vẻ Lận Vân bên này so với bọn hắn thuận lợi rất nhiều. Ít nhất không lãng phí như vậy nhiều thời gian, tuy rằng nữ sinh thực lo lắng Lận Vân có cái gì bệnh. Truyền nhiễm, chính là ngại với đội trưởng dâm uy, nàng cũng không dám qua loa cho xong, cho nên nàng không chỉ có để sát vào hỏi. Còn đặc biệt chuyên nghiệp mà trang đem đáng thương, nói thẳng chính mình bị kia lão thái thái như thế nào lăn lộn. Ý đồ khiến cho Lận Vân thương tiếc, đáng tiếc Lận Vân là cái mà cảm tình gay chết tiệt. Trong lòng không hề có động dung, chỉ là vì quán triệt chính mình ngốc ma mới nhân thiết. Mới do dự dự mà nói vài câu lời nói thật. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Chính là không cẩn thận ở nàng trước mặt ho khan vài tiếng. Nàng giống như bị ta khụ ra tới huyết dọa tới rồi, nữ sinh. Ngoặc kép, như thế nào lại là này nhất chiêu? Lận Vân bổ sung nói. Ta cảm thấy, nàng có thể là sợ ta ăn vạ nàng. Cho nên nói cho ta cái này khách sạn tồn tại lúc sau liền quay đầu chạy các người chơi. Ngoặc kép, tỉnh tỉnh, NPC sao có thể sợ ngươi ăn vạ. Nhưng mà quay đầu nhìn xem trông mòn con mắt, hận không thể Lận Vân lập tức rời đi nhà mình khách sạn chủ tiệm. Các người chơi lại không xác định lên, chẳng lẽ NPC thật sự sợ ăn vạ? Mắt thấy này nhóm người còn tưởng lải nha lải nhải cái gì? Lận Vân liền che lại môi lại khụ hai hà, lúc này chủ tiệm nhịn không nổi. Hắn hổ mặt đem người chơi nhóm xua đuổi khai, làm gì, còn chưa đủ, không thấy được nhân gia sinh bệnh sao? Hung xong người chơi, lại vẻ mặt hòa ái mà hướng Lận Vân cười. Tiểu tử, ngươi nhanh lên đi xem bác sĩ đi. Đi phía trước đi 300 mễ liền có một nhà tiệm thuốc. Đừng chậm trễ bệnh tình, cư nhiên đều chi kỷ mà đem tiệm thuốc vị trí nói ra. Cái này lại vô pháp kéo dài. Lận Vân cũng không muốn cùng này nhóm người tiếp tục bẻ xả. Cảm tạ nhiệt tâm chủ tiệm lúc sau cầm chính mình bồi thường khoản rời đi Tường Minh Lữ Quán, đi ra. Khách sạn thời điểm hắn trong lòng còn đang suy nghĩ. Sớm biết rằng NPC tốt như vậy khi dễ, hắn phía trước liền không nên dễ dàng phóng cái kia lão thái thái đi. Nếu là nắm lấy cơ hội ngoa nàng một bút, nói không chừng cũng có thể đến cái mấy trăm khối đâu. Đáng tiếc, phía trước không nghĩ tới này một vụ, Lận Vân một lần nữa ở bên ngoài tìm cái ghế dài ngồi xuống. Tiếp tục chờ hắn vị kia không biết bỏ mạng đến phương nào đồng đội. Thuận tiện phân tích một chút hiện tại tới tay mấy cái manh mối. Tuy nói ở Tường Minh Lữ Quán không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng chỉ là chủ tiệm phản ứng liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa trải qua hai cái NPC trước sau. Hành vi tương phản, Lận Vân cảm thấy sự tình nhất định không đơn giản. Rốt cuộc theo đạo lý tới nói, NPC là không cần sợ người chơi ăn vạ. Cùng lắm thì động thủ lộng chết cái này to gan lớn mật người chơi. Nhưng bọn họ lại đối ho ra máu chính mình tránh như rắn rết. Hoặc là hắn huyết có vấn đề, hoặc là chính là ho ra máu cái này hành vi có vấn đề, Lận Vân cân nhắc một chút. Cảm thấy nếu là huyết có vấn đề, kia có lẽ là hắn huyết có cái gì đặc thù năng lực. Có thể khắc chế quỷ quái, cái này khả năng tính kỳ thật còn rất đại. Rốt cuộc hắn trước phó bản khụ như vậy nhiều lần huyết. Thả toàn bộ hành trình không có quỷ quái tới đuổi giết hắn. Chưa chừng chính là những cái đó quỷ xa xa mà liền thấy huyết lui tan. Đến nỗi lúc ấy những cái đó bình thường NPC nhìn thấy hắn huyết một chút phản ứng đều không có. Có thể giải thích vì bọn họ đều không phải quỷ. Mà cái này phó bản lão thái thái cùng chủ tiệm trùng hợp đều là quỷ, đến nỗi đệ nhị loại phỏng đoán. Ho ra máu cái này hành vi có vấn đề, khả năng tính kỳ thật không quá lớn. Rốt cuộc NPC nếu là sợ ho ra máu, đại khái suất là phó bản tồn tại mỗi một loại sẽ dẫn tới ho ra máu bệnh truyền nhiễm, nhưng mà Lận Vân ở phố bộ hành đi dạo lâu như vậy, một cái cùng bệnh trạng NPC cũng chưa gặp được. Thậm chí cũng chưa thấy được bất luận cái gì một cái sinh bệnh người. Hơn nữa, loại người này lưu lượng đại địa phương nếu xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Đại gia đã sớm đóng cửa không ra, sao có thể còn tiếp tục khai cửa hàng làm buôn bán, Lận Vân càng có khuynh hướng đệ nhất loại suy. Đoán, chỉ là còn cần nhiều mặt nghiệm chứng mới có thể hoàn toàn xác định. Đến nỗi hắn huyết vì cái gì sẽ có loại này thần kỳ năng lực. Chính hắn cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể chờ ngày sau chậm rãi tra xét. Hết chương.